Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lạnh nhạt mở miệng hỏi. Đan Tiểu Phù chớp mắt, không nhìn mặt lạnh của anh, cô nở ra một nụ cười, lúm đồng tiền trên hai má làm cho nụ cười càng ngọt. Chỉ là vừa hay cùng đi đường thôi. Đây là đường về nhà của cô mà. Tiểu Duẫn đưa mắt trừng cô, anh biết thái độ của anh không tốt. Anh rất ít khi dùng lại thái độ này để đối xử với con gái. Nếu như là bị mẹ anh bắt gặp thì nhất định sẽ bị răn dạy một chút. Nhưng đối mặt với cô gái như thế này, anh không thể nào giải bày ra thái độ hòa nhã. Nhìn vẻ mặt của cô không thèm để ý, thậm chí còn cười đến ngọt ngào như vậy, mặt lạnh của anh không khỏi cứng đờ. Cảm giác chính mình mới là kẻ ngu ngốc. Anh giận thì mặc kệ anh, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cô gái này cả. Mím môi lại, Tiểu Duẫn xoay người, toàn bộ tâm tình đều xuống thấp đến cực điểm. Nhìn sắc mặt của Tiểu Duẫn càng ngày càng trầm, không nói một câu tiếp tục đi về phía trước. Đan Tiểu Phù cũng không muốn quan tâm, dừng dừng tự đắc đi theo phía sau. Tính tình người đàn ông này có vẻ không được tốt lắm nha. Cô xoa cằm mà nghĩ ngợi, nhìn chằm chằm bóng dáng của người đàn ông kia. Trên người anh tản ra một loại khó chịu mà ngay cả cô cũng cảm nhận được. Cô không phải là ngốc, đương nhiên biết lửa giận kia là nhằm vào cô. Nhưng cô đâu có chọc anh ta chứ. Đây mới là lần gặp mặt thứ ba, không phải hay sao? Này, cô bước nhanh hơn đi đến bên người anh rồi quay đầu nhìn anh hỏi. Anh vì tôi nói anh là đồ ăn thừa của nhà ăn nên tức giận sao? Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nguyên nhân này. Tiểu Duẫn không trả lời, nhưng mà sắc mặt lại càng âm trầm, bước đi nhanh hơn. Sắc mặt của người đàn ông này đã báo cho Đan Tiểu Phù biết rõ đáp án. Cô đưa tay sờ sờ mũi, tiếp tục đi bên cạnh anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến là ngọt ngào. Tiểu tiên sinh à, thật là xin lỗi anh nha, thật là xin lỗi đó. Tôi không nên nói anh là đồ ăn thừa của nhà ăn. Ít nhất là không nên nói ra lời như vậy, có đôi khi phải đặt ở trong lòng, tự mình biết là tốt rồi. Nghe thêm một lần nữa thì trán của Tiểu Duẫn đã lờ mờ nổi cơn xanh. Thật ra việc này cũng đâu có gì là đáng giận chứ. Chỉ là cảm giác của cá nhân tôi thôi mà. Đối với tôi mà nói anh là đồ ăn thừa, tôi không có hứng thú với tiểu bạch kiểm như anh. Nhưng mà tin tôi đi, đây chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi. Còn đối với người khác, anh tuyệt đối không phải là đồ ăn thừa, mà là đại tiệc nha. Đầu năm nay tiểu bạch kiểm cũng rất là có giá trên thị trường đó. Loại diện mạo này của anh rất là được nhiều phu nhân thích đó. Các phu nhân đều rất thích bao nuôi những tiểu bạch kiểm như nhà anh nha. À, diện mạo của anh cũng rất là có duyên với đàn ông, chính là một tiểu thụ. Đủ rồi. Thật sự là quá đủ rồi, Tiểu Duẫn không thể nghe nổi nữa. Đàn Tiểu Phù, cô cầm miệng lại cho tôi. Anh ngắt lời cô, nghe nữa anh sẽ tức giận đến mức hộc máu. Tiểu Bạch Kiểm ư, rồi lại tiểu thụ ư, cô thật sự là có thành ý xin lỗi anh sao? Nhìn sắc mặt anh dường như sắp cháy đến biến thành màu đen, Đàn Tiểu Phù thức thời ngậm miệng, bày ra vào mặt vô tội. Hài, cái đầu năm nay nói thật cũng không tốt một chút nào nha. Tiểu Duẫn trừng mặt nhìn cô, thấy cô bày ra biểu tình vô tội. Ánh mắt kia như giống đang nói tính tình của anh rất xấu, người làm sai chính là anh vậy. Anh nắm chặt tay lại, nếu như cô là đàn ông, thì anh chắc chắn sẽ... Nhìn người đàn ông đang nắm tay kia, Đan Tiểu Phù tức thời lùi ra sau ba bước. Ai biết anh có thẹn quá hóa giận hay không? Đầu năm nay đàn ông đánh đàn bà cũng là không ít. Hành động này của cô làm cho Tiểu Duẫn càng giận, anh cắn răng nói. Tôi không đánh phụ nữ. À, tôi tin anh. Nhưng mà cô lại lùi sau ba bước nữa. Tiểu Duẫn nheo mắt lại, cả người đều là lửa giận do cô châm ngòi. À, nhà của tôi bên kia, tôi đi trước nha. Cô cảm thấy anh có vẻ sắp bùng nổ đến nơi rồi, nên cách xa một chút thì có vẻ an toàn hơn. Vì vậy vẫy vẫy tay với anh, cho anh thêm một nụ cười nữa, Đan Tiểu Phù bước nhanh mà chạy đi. Trợn mắt nhìn thân hình của cô rời đi, Tiểu Duẫn tức giận đến không nói nên lời. Ba lần chạm mặt, cô đều có cảm giác làm cho anh phát điên. Hơn nữa anh còn không có đối phó được cô. Người giận là anh, mà người chọc giận anh lại hoàn toàn không có ý thức, còn làm ra vẻ mặt anh chính là một thằng nhóc con xấu tính hay tức giận. Tiểu Duẫn hơi nhếch cái môi như hoa, cái loại nhục nhã này làm cho anh không thể nào chịu đựng được. Anh luôn là người chiến thắng, mặc kệ là chuyện gì, mỗi lần ra tòa anh chưa bao giờ thua cuộc. Nhưng đối mặt với cô gái Đan Tiểu Phù này, anh lại thất bại những ba lần. Nhưng càng nhục nhã là, trừ đồ ăn thừa, cô còn nói anh là tiểu bạch kiểm nữa, còn có tiểu thụ nữa nha. Anh ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cũng có quen vài người là bạn đồng tính. Anh đương nhiên biết tiểu thụ kia là gì. Anh biết diện mạo của mình hơi nữ tính, nhưng tới bây giờ không ai dám nói anh là tiểu bạch kiểm, hơn nữa còn nói anh thích hợp để làm tiểu thụ. Tiểu Duẫn nhắm mắt lại, lờ mạnh áp chế lửa giận ở trong lòng, nhưng lại không có tác dụng, lửa giận của anh càng khó tiêu, mà không trả thù thì anh sẽ tức học máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net